mở mắt mở tai như bình thường. Có tai rồi phải không? Có mắt rồi. Có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có tâm. Đã là danh pháp, sắc pháp hiện hữu lên rồi. Hãy mở ra như bình thường. Bởi vì mọi thứ sẽ không bị ghìm giữ. Hãy nghe cho thật tốt. Như thế thì nó sẽ không ghìm giữ ở trong bản thân. Vô thường nó biến đổi trong mọi thời, còn nhanh hơn cả phút giây. Nó đổi, nó chuyển đổi trong chính nó, mọi thời còn vượt hơn cả phút cả giây. Vì thế các con hãy mở ra theo bình thường. Như thế thì sẽ không nhốt. Mắt sẽ không nhốt khổ đường mắt. Mũi, tai, lưỡi, thân tâm sẽ không nhốt khổ ở trong bản thân. Nó sẽ là khổ theo tự nhiên mà giải tỏa, không cần phải từ bỏ khổ thêm nữa. Không thật tốt. Nó sẽ là khổ mà theo cái cách giải thể tự nhiên, theo cái thuộc tính của vô thường. Nó sẽ là khổ mà không tự nhốt khổ rồi. Khổ theo tự nhiên. Khổ mọi loại khổ, mọi tính chất khổ. Thật tốt. Không cần phải đi từ bỏ chồng thêm vào nữa. Bởi vì cái mà cố từ bỏ xâm nhập thêm vào tiếp nữa, nó là một dạng ảo tưởng. Nó là ảo tưởng theo cái tính chất ước muốn tốt. Ảo tưởng theo cái hình tướng của sự lấy. Để có, để là. Để lấy được thoát, lấy được giải thoát. Và rồi càng trở thành cố từ bỏ. Cái hình tướng của sự nỗ lực từ bỏ này, nó là hình tướng của nhân khổ dạng vi tế. Nó là nhân vi tế. Tham muốn theo tính chất vi tế, ảo tưởng theo tính chất vi tế, ảo tưởng dính mắc theo tính chất vi tế. Khổ mà theo tự nhiên, nó là khổ mà không lấy trong chính khổ. Khổ vô thường, vô thường khổ biến đổi liên tục. Vì thế không cần ám ảnh nghĩ rằng phải từ bỏ khổ theo cách nào thêm nữa. Hãy không thật tốt. Như thế khổ sẽ tự không lấy trong chính khổ. Tự mình trong không, không tự mình. Không mà không phải là sự lấy trong không, tự mình. Như thế thì sẽ không tự ảo tưởng. Ảo tưởng hạnh phúc, không ảo tưởng đau khổ tự động. Mọi thứ, mọi điều sẽ không phải là sự tự ảo tưởng đi chồng thêm vào. Và rồi sẽ chạm đến sự tế độ ngay. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm mà đã có như bình thường sẽ là cho niết bàn, cho dập tắt tới luân hồi, giải tỏa giúp, giải thoát giúp luân hồi liên tục. Không mà không phải là sự lấy trong không cho thật tốt. Tất cả là cốt tủy của sự giác ngộ. Tất cả là cốc tùy của sự giác ngộ. Nó không phải giống như là suy nghĩ, không phải giống như là hiểu biết. Cốt tủy của sự giác ngộ này là cắt thanh tịnh, không phải là sự lấy thanh tịnh luôn. Trạng thái nào cũng không phải lấy trong trạng thái đó. Đại không phải lấy trong đại, uẩn không phải lấy trong uẩn, tâm không phải lấy trong tâm, biết không phải lấy trong biết, thấy không phải là sự lấy trong thấy. Nó là cốt tủy của sự cắt thanh tịnh. Nó không phải giống như là hiểu biết, nó không phải giống như là suy nghĩ. Cốt tủy của sự giác ngộ này, nó không phải là 1, 2, 3, 4, 5 và rồi mới đến 0, mà là 0 trước khi bắt đầu 1 rồi. Nó không phải là cái gì với cái gì trước khi cả bắt đầu rồi. Nó không phải giống như là nghĩ, không phải là giống như suy nghĩ, không phải giống như là hiểu biết, không phải giống như là phỏng đoán. Nó không phải theo cách thực hành lấy. Nó không phải theo cái cách là hiểu hay là không hiểu. Nó không phải là cái gì trong cái gì trước khi bắt đầu một rồi. Không thật tốt, chứ không phải là không từ cái gì. Không, không phải là sự lấy trong không. Thật tốt, thật tốt con. Nó không phải là không từ cái gì. Nó không phải là sự hành hạ, bởi không phải là sự lấy ở trong tâm. Nó không phải là cái sự nỗ lực lấy niệm, lấy định, lấy ta bạ, lấy trí tuệ, lấy tầng tuệ, lấy trạng thái tâm, lấy trạng thái pháp nào hết. Vì thế cho nên nó thật sự không phải là sự hành hạ. Sự lấy nó là cái sự tập hợp lại cùng nhau của các trạng thái tướng trạng vô thường. Vì thế mới có sự hành hạ ở trong cái sự lấy. Ở đây không phải là sự lấy. Vì thế cho nên nó không sinh lên cái sự áp lực tâm. Niệm không phải lấy trong niệm. Như thế thì sẽ không có sự áp lực trong tâm. Nó vượt hơn cả sự nỗ lực, sự kiên trì. Sự kiên trì trong sự cho đi thì cũng vắng dấu vết. Nó rửa cùng nữa. Nó không giống như là kiên trì lấy. Kiên trì lấy thì sẽ là tích lũy, tích lũy. Sẽ tăng lên, tăng lên. Và rồi sẽ áp lực, áp lực. Nhưng mà đằng này là không có áp lực. Tâm không phải là sự lấy trong tâm. Biết không phải là sự lấy trong biết. Nhưng mà biết đi, nhưng mà không phải là sự lấy trong biết. Thấy thì cứ thấy đi, nhưng không phải là sự lấy trong thấy. Vì thế không có cái gì để áp lực. Tỉnh không phải là sự lấy trong tỉnh. Cho dù là tỉnh trong, tỉnh ngoài, tỉnh gần, tỉnh xa, tỉnh theo cách không có giới hạn đi chăng nữa thì cũng cứ hãy tỉnh ra, không có áp lực. Tỉnh mà không phải là sự lấy trong tỉnh. Tỉnh tế độ chúng sinh, Tỉnh tế độ luân hồi như thế nào thì cứ tỉnh ra. Tỉnh mọi phương hướng, tỉnh trong, tỉnh ngoài thì cứ tỉnh ra. Tỉnh mà không phải là sự lấy trong tỉnh thì không có áp lực, không nhốt khổ. Không mà không phải là sự lấy trong không. Người kết luận cốt tủy của sự giác ngộ thẳng trực tiếp, nó không phải là suy nghĩ, nó không phải là sự cảm nhận. Và rồi tất cả anupap của sự không vướng, không chướng ngại sẽ tự động trong sự tế độ luôn, giải tỏa giúp, giải thoát giúp, giảm nhẹ giúp, dập tắt giúp, giúp giải thoát như vậy, giải thoát giúp, giải tỏa giúp như thế. Như thế nào đi nữa thì mọi tâm thức linh hồn cũng đã tỉnh thức rồi. Dù là tỉnh hẹp, tỉnh rộng thì cũng đã tỉnh hết cả rồi. Tỉnh mà không phải là sự lấy trong tỉnh, hãy giác ngộ, kết luận trong sự tỉnh cho thật tốt. Tỉnh theo cách mà không có người tỉnh. Và rồi chỉ còn lại mỗi là anupap trong cái sự tế độ luân hồi thôi. Hãy tỉnh ra. Nhưng mà nếu như tỉnh theo cách lấy sự tỉnh thì sẽ có người tỉnh. Tỉnh theo kiểu ảo tưởng tỉnh. Vì thế cốt tủy của giác ngộ sẽ cắt giúp tất cả mọi thứ. Tỉnh mà không phải là sự lấy trong tỉnh, nhưng mà hãy tỉnh ra. Tỉnh tế độ. Tỉnh giúp đỡ luân hồi. Anupap của sự tỉnh. Tỉnh mà không phải là sự lấy trong tỉnh. Có biết không? Hào quang tỏa sáng cỡ nào? Nó sẽ chiếu xuyên thoát ra từ thân, từ tâm, từ danh pháp, từ sắc pháp. Thoát ra cỡ nào? Tỏa sáng đến vạn hữu cỡ nào? Ở cái chỗ mà không phải là sự lấy, ở trong chính tướng trạng. Nó không có nhiều đâu. Nói nhiều là bởi vì rửa đi nghiệp chướng. Vậy thôi. Nói để cho giải thể nghiệp chướng tư tưởng. Nói để giải thể nghiệp chướng ở trong nhìn, trong thấy, trong biết, trong suy nghĩ, trong niệm, trong thiền định, trong năng lượng ta bạ, trong các tầng định, trong các tầng tuệ. Vì thế cho nên nói nhiều. Nói chỉ để là rửa đi nghiệp chướng vậy thôi. Ai dính trong nghiệp chướng ở khía cạnh nào, góc nào thì nói để rửa trong từng nhóm, từng hội, từng tầng, từng cõi. Ám ảnh ảo tưởng lấy trạng thái tính chất nào, ai ảo tưởng lấy theo tính chất tâm nào, ảo tưởng lấy tướng trạng nào, ảo tưởng lấy danh sắc pháp nào, sắc pháp nào, ngoài hay là trong, ngoài hay là trong, thì đều là nhân khổ chồng thêm vào các tướng trạng. Vì thế mà nói nhiều để rửa nghiệp chướng. Từng góc, từng góc cạnh của luân hồi. Nhưng mà cái cốt tủy thanh tịnh thì không phải là sự lấy trong cái gì. Tâm không phải là sự lấy trong tâm, chỉ có mỗi thế thôi. Hết chuyên đề trông coi. Chuyên đề của giác ngộ không phải là chuyên đề trông coi. Biết không phải là trông biết. Thấy không phải là trông thấy con. Nó không phải là sự lấy. Thấy không phải là sự lấy trong biết ấy. Nó là mật mã của sự giác ngộ. Kết luận cắt giúp. Thật tốt. Nếu vẫn ảo tưởng cái gì thì sẽ tự hết ảo tưởng ngay. Nếu có dính cái gì thì sẽ tự hết dính ngay. Không phải là sự nỗ lực để thoát ra từ nó thêm nữa đâu nhé. Tất cả mọi thứ ấy, nó đã không lấy trong chính tướng trạng của nó rồi. Vô thường biến đổi trong mọi thời, trong mọi sát na, mọi sát na, mọi sát na, mọi sát na. Nó không phải là sự lấy trong tướng trạng, trong tự tánh của nó rồi. Không cần phải giải thoát ra khỏi nó thêm nữa. Không, thật tốt. Hãy kết luận cốt tủy của giác ngộ cho thật tốt. Không, thật tốt. Không mà không phải là sự lấy trong không ấy. Thật tốt. Không phải là nỗ lực không từ cái gì. Và rồi sẽ giải tỏa ra hết. Giải tỏa hết toàn bộ ảo tưởng. Mà thêm vào đại, thêm vào uẩn, thêm vào sắc, thêm vào thanh, thêm vào mùi, thêm vào vị, thêm vào mọi thứ, thêm vào các yếu tố đại. Nó sẽ giải tỏa hết, hết sạch. Đã từng lấy sắc, lấy thanh, lấy mùi, lấy vị, lấy mắt, lấy tai, lấy mũi, lấy thân, lấy tâm, lấy thấy, lấy biết, lấy nghĩ, lấy suy nghĩ, lấy trí nhớ, lấy sự suy đoán, lấy sự phỏng đoán, lấy sự cân nhắc, lấy rõ, lấy không rõ, lấy ý nghĩa, lấy quan điểm, đã từng lấy bất kỳ cái gì, góc nào, cạnh nào, thì nó đều là nhân khổ hết. Nó rất nhiều. Nhiều ở đây thì cũng chỉ là một tí tẹo mà thôi. Để mà không nhiều tức là không luôn. Không mà không phải là sự lấy trong không, chỉ vậy thôi. Tự như thế. Kết luận cốt tủy của sự giác ngộ cắt thanh tịnh luôn. Nhiều mà không phải cái gì trong nhiều. Ít không phải cái gì trong ít. Không, không phải cái gì trong không. Không mà không phải là sự lấy trong không. Nó nghĩa là không mà không phải cái gì trong không. Cắt thật sự. Nó không phải là niệm cắt nữa. Không phải là thiền định cắt. Không phải là trí tuệ cắt nữa. Cắt thật sự là không phải cái gì trong cắt. Nếu như mà người nghĩ rằng cần phải có dao, cả vỏ dao là cái gì? Cái gì có? Nó không phải cả dao, cả vỏ dao. Có tùy thật sự mà là không phải cái gì ấy. Cứ vẫn còn ám ảnh dao với vỏ dao như vậy. Niệm trong sự cắt, thiền định trong sự cắt. Và rồi cuối cùng thì không cắt trong chính nó, trở thành dính trong sự cố cắt. Cắt thật sự là không phải sự cố cắt đâu con. Không thật sự không phải là sự cố không. Không mà không phải sự lấy trong không ấy. Nó không phải là tính chất của sự cố không. Không mà không phải là sự lấy trong không. Nó không phải là tính chất của sự cố không. Hay là cố cắt cái gì. Nhưng mà là sự tự không ảo tưởng, mà là sự tự không có ảo tưởng dính, sự tự không có ảo tưởng mắc. Thẳng trực tiếp, thẳng trực tiếp. Không cần phải đếm từ 1 để đi tìm 100, 1000, tìm cái gì. Nó đã không phải là cái gì từ lúc trước khi bắt đầu 1 rồi. Nó không phải là sự dính mắc rồi. Từ trước khi bắt đầu cắt cái gì, chứ không phải là cố cắt cái gì. Ở cái chỗ không mà không phải sự lấy trong không. Không mà không phải là sự lấy không. Trống không mà không phải sự lấy trong trống không. Trống không mà không phải cái gì trong trống không. Kết luận cho tốt. Kết luận cho tốt thì sẽ thẳng trực tiếp Niết Bàn luôn. Thẳng trực tiếp tới sự không ảo tưởng dính, sự không ảo tưởng mắc. Ngay luôn. Nếu như mà nghĩ rằng không từ cái gì thì vẫn còn có chúng ta. Chúng ta đi thêm vào trong không. Không mà không phải là sự lấy trong không. Không mà không phải là không từ cái gì. Thật tốt. Niết Bàn luôn. Hết ảo tưởng dính, hết ảo tưởng thoát tự động. Hết ảo tưởng dính, hết ảo tưởng không dính tự động. Mặc dù là sự nỗ lực dính thì vẫn là sự ảo tưởng. Sự nỗ lực dính tức là sự ảo tưởng. Sự nỗ lực không dính thì cũng vẫn là ảo tưởng. Kết luận cho tốt. Không ảo tưởng dính, không ảo tưởng thoát tự động. Không mà không phải là sự lấy ở trong không. Trống không mà không phải là sự lấy trong trống không. Giải thoát mà không phải sự lấy trong giải thoát. Trống không mà không phải sự lấy trong trống không. Nó không phải là cái gì trong trống không, cái gì trong không trống không. Thật tốt. Nếu các con đã thật tốt rồi thì không cần phải bắt đầu từ 1 để cho mệt mỏi. Chỉ có mỗi 1 thôi thì cũng đã mệt rồi. Chứ không phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1000, rồi, thêm tiếp nữa. Vô số khoảnh khắc của nhân khổ. Vô số khoảnh khắc của nhân khổ. Vô số khoảnh khắc mệt. Không thẳng trực tiếp tới cốt tủy của giác ngộ thật sự. Ảo tưởng tham muốn lấy, thiết lập lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái gì. Vô số 10, vô số 100, vô số 1000. Vô số khoảnh khắc lấy thì chỉ có mệt thôi. Luẩn quẩn trong vòng luân hồi. không phải cái gì trong dính, không phải cái gì trong thoát tự động, không cho thật tốt. Ở cái chỗ mà không phải là sự lấy trong không ấy, thật tốt vào. Không phải cái gì cố không từ cái gì, thật tốt. Nếu bỏ cho tự nghĩ thì nghĩ búa xua, triền miên. Nói cho mà nghe thì đã tốt rồi. Như thế thì kết luận được. Nếu như bỏ cho tự nghĩ, tự cân nhắc thì cứ cân nhắc triền miên. Sự cân nhắc vẫn còn là độc. Nói cho mà nghe thì đã tốt rồi.